Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3403, chương 3403, U Minh Giới. Diệp Lăng cùng Long Hy ngồi vào Long Vực lão tổ bên cạnh. Bằng hữu ngươi bị cửu vực chi chủ cho trọng thương. Long Vực lão tổ trầm giọng nói đạo, đúng, tình huống không phải quá tốt. Hiện tại Bụi Bạch hai cái sư phụ còn đang suy nghĩ biện pháp. Diệp Lăng đầu tiên là kinh ngạc, chợt đắng vừa cười vừa nói. Long Hy không hỏi cuối cùng chuyện gì xảy ra, mà là cầm Diệp Lăng có chút lạnh như băng tay. Nàng biết có vài lời không cần phải nói, chỉ cần ở Diệp Lăng bên người là được. Ngươi và hắn là như thế nào huynh đệ? Long Vực lão tổ gật đầu, chợt hướng Diệp Lăng hỏi, huynh đệ sinh tử. Diệp Lăng căn bản liền không chần chờ chút nào, dứt khoát nói ra lời như vậy. Nói xong lời này, Long Vực lão tổ thở một cái thật dài, khổ sáp cười rộ lên, kỳ thực ta vốn không muốn nói, nhưng là hai ngươi sư phụ hỏi ta, có không có đặc thù gì biện pháp, nói ngươi nóng nảy rất, ta vừa muốn lấy muốn hỏi ngươi. Long Vực lão tổ lời nói lệnh nguyên bản có chút đắng Diệp Lăng đột nhiên sáng mắt lên. Ra ra, ngươi có biện pháp? Diệp Lăng vội vã kích động hỏi. Long Vực lão tổ gật đầu, tuy nhiên lại lắc đầu. Ta hết cách rồi, thế nhưng ta hiểu rõ địa phương, có nhất chủng đồ đạc có thể cứu hắn, nhưng là chỗ đó quá mức nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi. Dù cho mạnh mẽ như ngươi, đi vậy là cửu tử nhất sinh. Đột nhiên, Long Vực lão tổ nói ra lời như vậy, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong tròng mắt kiên nghị màu sắc tràn ngập mà sinh, chói mắt vô cùng. Tốt đi, ta nói cho ngươi chỗ đó ở đâu trong, còn ngươi đi hoặc không đi, cái kia liền tự lựa chọn. Dứt lời, lão tổ rất rõ ràng lắc đầu. Mà sau tiếu dung tựa hồ không phải tốt như vậy. Chẳng qua khoảng khắc về sau, hắn rốt cục mở miệng lần nữa. Chỗ đó tên là U Minh Giới. Nói xong về sau, lão tổ bỗng nhiên dừng lại, nhìn Diệp Lăng cùng Long Hy. Hai người đều sửng sốt, chưa nghe nói qua a. Cái gì gọi là U Minh Giới? Chẳng lẽ là một cái biên giới vị diện sao? Đó là một cái rất đặc biệt địa phương, cũng tồn tại ở mênh mông tinh không bên trong, nhưng là ngoại giới người, hầu như không có người có thể tiến vào trong đó. Nơi đó là tử vong thiên địa, không có bất kỳ sinh cơ, bất kể là ngươi hoặc thánh tôn, chỉ cần là đi vào, liền không thể hấp thu trong thiên địa thần lực, bởi vì không có U Minh Giới. Ta đã từng tiến vào một lần, bị nhất tôn nhân vật mạnh mẽ cho nhìn chòng chọc lên. Kết quả thực lực ta quá mức khủng bố, hắn thả ta ly khai. Ngoại trừ ta bên ngoài, dù cho Bắc Cảnh Chi Vương đều không đi qua, bởi vì không người nào dám dễ như trở bàn tay đi vào. Thậm chí có người nói nơi nào còn một cái tên khác, tên là Bỉ Ngạn. Lão tổ nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bỉ Ngạn, ở Bỉ Ngạn bên trong có nhất chủng hoa tên là Bỉ Ngạn hoa, cụ thể ở đâu trong ta không biết, thế nhưng có thể khẳng định là nhất định tồn tại. Cái kia hoa có thể khởi tử hồi sinh, dù cho còn có một tia tàn hồn đều có thể đưa hắn lần nữa cho kéo trở về. Ta không muốn ngươi đi, bởi vì ngươi đi về sau, rất có thể không về được, bởi vì chỗ đó quá mức khủng bố, dù cho ngay cả ta đều kiêng kỵ. Long Vực lão tổ nói xong về sau, nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đột nhiên cười rộ lên. Đi, tại sao không đi? Bỉ Ngạn thì như thế nào? Đỡ không được ta Diệp Lăng chân bước, ta muốn cứu huynh đệ của ta. Dù cho thiên đạo đến, cũng phải cho ta né tránh. Ra ra, như thế nào tiến nhập Bỉ Ngạn? Diệp Lăng lần nữa hỏi. Trong mắt hắn, cái gì hay là Bỉ Ngạn? Như thế nào đi nữa khủng bố, hắn cũng muốn liều mạng chết xông vào, bởi vì hắn phải cứu Diệp Phi. Vẫn là câu nói kia, Diệp Phi có thể chết tại chiến trường lên, đó là hắn học nghệ không tinh, đó là vận mạng hắn chỗ. Diệp Lăng cũng không biện pháp nghịch thiên, nhưng là Diệp Lăng không cho phép chính mình trơ mắt nhìn huynh đệ mình chết đi. Nói vậy, hắn không pháp tha thứ chính mình, hội cảm giác mình vô năng. Ta liền biết, ngươi người này nhất định phải đi vào. Như vậy đi, ngươi trước đem Long Hy đưa vào Âm Dương Đạo cung bên trong, mà sau trở lại Long Vực, ta sẽ đưa ngươi đưa vào trong đó. Long Vực lão tổ mỉm cười nói. Diệp Lăng gật đầu, chợt liền cùng hắn cáo biệt, mang theo Long Hy ly khai Long Vực, trở lại Âm Dương Đạo cung. Long Hy đến, một đám nữ nhân tự nhiên là vui mừng rất, nghênh đón Long Hy, mà Diệp Lăng cho mình tìm được Bụi Bạch Đôi Lão, hít sâu một hơi, đem tự quyết định chuyện tình nói cho hai người. Hai chúng ta cũng là theo Long Vực lão tổ trong miệng mới biết được hay là U Minh giới. Ta biết bất kể thế nào khuyên bảo ngươi đều vô dụng. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Ta biết ngươi và Diệp Phi quan hệ tâm đầu ý hợp, sinh tử chi giao. Thế nhưng chúng ta nói thật, không hy vọng ngươi bởi vì cứu hắn, đem mạng của mình dựng lên. Ta muốn mọi người cũng đều là muốn như vậy. Hồi lão rất là nghiêm túc nói. Ta biết, yên tâm a sư phụ. Có thể muốn ngươi đồ nhi mạng người tuyệt đối có, nhưng là không ở U Minh giới. Huống hồ vạn nhất ta ở U Minh giới gặp phải đại cơ duyên, đạp phá thánh tôn cảnh đây. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên. Hai đại sư tôn đều là lắc đầu, không có lại nói những lời khác. Xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn hai cái sư phụ ly khai. Diệp Lăng mỉm cười, đi tới bình tĩnh bên trong phòng chung. Rất đơn giản gian nhà, ngoại trừ một giường lớn bên ngoài, đồ gì khác cũng không có. Mà Diệp Phi tắc thì là nằm giường lên, thân trên sinh cơ hầu như có thể nói là xa vời. Diệp Phi, cho ta nghe tinh tường. Ta hiện tại đi U Minh giới tìm có thể cứu ngươi gì đó. Mặc kệ thế nào, nhất định phải chờ ta trở về. Mặc kệ tới khi nào, đều không thể buông tha. Ngươi nghe ta cả đời, những lời này nhất định phải nghe. Ca nhất định cứu ngươi. Diệp Lăng đứng ở Diệp Phi phía trước cửa sổ, tự lầm bầm nói đạo, trong hốc mắt nước mắt lăn lộn. Chợt hắn hít sâu một hơi, đem khóe mắt lệ lau đi. Được, không nói, ngươi liền nằm chỗ này chờ ta. Nhớ kỹ cho ta rồi, như dám để cho ta biết ngươi trước đi, ta tha không được ngươi. Dứt lời, Diệp Lăng cầm căn bản không có chút nào khí lực Diệp Phi bàn tay, chợt ly khai. Nhưng là hắn không thấy được, khi hắn ly khai về sau, đã triệt để không có ý thức Diệp Phi, khóe mắt trơn hạ một hạt nước mắt, ngã tại trên đất té nát bấy. Ngoài phòng, làm Diệp Lăng đi lúc đi ra, trong nháy mắt sửng sốt. Tây Vương Mẫu chờ hết thảy nữ nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Bồ Đề Lão Tổ, Bồ Tát, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, mọi người, toàn bộ đứng ở gian nhà bên ngoài nhìn Diệp Lăng. Trong mắt biểu tình Diệp Lăng rất tinh tường. Yên tâm, ta sẽ trở về. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khởi động Tiếu Dung nói đạo, trở về, chúng ta chờ ngươi. Mọi người cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ bất quá Tiếu Dung là khổ sở như vậy, lại một lần nữa Diệp Lăng vì bọn họ đạp trên sinh tử chi lộ. Cả đời này bọn họ thiếu Diệp Lăng rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?